DBST fanfic người tôi yêu. Chương 23, góc truyện audio.com. Mất cả buổi sáng Chê Chung và Junsu mới dọn dẹp xong ngôi nhà. Và bây giờ cả hai đang ngồi chiếm trệ trên ghế mà nhìn ngắm tác phẩm của mình. Phòng khách của họ treo đầy ảnh của L và Chê Chung. Đâu đó lại có vài bức ảnh của Junsu chen vào. Nhà bếp sáng loáng và căn nhà toát lên một mùi hương quyến rũ của hoa ly. Loài hoa mà cậu yêu thích nhất. Nơi này thật tuyệt đúng không Junsu? Cậu nhấp một ngụm trà sữa rồi cười với người bạn đang thở phì phò bên cạnh mình. Tuyệt vời, Junsu nhắm mắt lại và mỉm cười mãn nguyện. Su ta là Su đẹp trai. Su ta là Su thông minh. Su ta là Su giỏi giang. Alo, cậu dè dặt trả lời khi màn hình xuất hiện số điện thoại lạ. Su Su, giọng nói mà suốt đời cậu cũng không thể nào quên được. Giọng nói luôn ám ảnh cậu ngay cả lúc đi toilet. Park Yu-chun, cậu gầm gừ, làm sao anh biết xấu của tôi? Em yêu, làm sao anh không biết được chứ? Nhờ em quá đi, à, thông báo với em nhé. Anh vừa mới ra viện này. Lần sau em đừng đánh như thế nhá. Đau chết được, được, lần sau tôi sẽ không đánh anh nữa đâu. Cậu nhếch mép, mà tôi sẽ giết anh. Rồi đem xác anh đi băm cho cá nó ăn nhé. Được không? Hả, ấy ấy, em yêu A-hát, đừng thế mà, em đang ở đâu vậy? Chi, để anh tới thăm chứ gì? Mà em cần gì không? Anh mua luôn cho, vậy thì mua cho tôi một con gà quay và vài chai nước khoáng luôn nha. Ok, Junsu nói địa chỉ nhà cho Yu-chun rồi cậu hí hửng cúp máy. Thái độ đó khiến Chê Chung vô cùng ngạc nhiên. Cậu không ngờ mối quan hệ của hai người này tiến triển một cách mau lẹ như thế. Chê Chung A-hát, nghe điện thoại, Chê Chung A-hát, nghe điện thoại, tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn vào màn hình, cậu khẽ mỉm cười, Mai, tôi đây, cậu không sao chứ? Vâng, tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm. Chê Chung cười, sáng nay tôi có tới nhà cậu nhưng người trong nhà nói cậu đã chuyển đi rồi. Vâng, cũng mới chuyển thôi, tôi có mua ít đồ cho cậu đây. Cậu cho tôi biết địa chỉ đi, tôi đem tới, phiền anh quá, có gì đâu, bạn bè mà, tôi ở email protected, em, được rồi, chờ tôi chút nha, tôi tới nhanh thôi. Chê Chung mỉm cười rồi gập máy. Chê Chung ghi, ai vậy, Junsu nhìn cậu, là Mai, anh ta đem ít đồ đến đây. Hình như anh ta có thiện cảm với cậu hả? Chắc là vậy, có khi nào, anh ta thích cậu không? Junsu cười nhẹ, không đâu, anh ta chỉ xem tớ là bạn bè hoặc anh em trong nhà thôi. Cậu đừng có nghĩ quá như thế, tớ mới là người phải hỏi cậu đấy. Thật ra cậu với Yu-chun tiến triển tới đâu rồi? Hai người có vẻ thân thiết với nhau quá nhỉ? Chê Chung nhìn bạn mình một cách lém lỉnh nhưng ánh mắt vẫn không hề tồn tại một chút sức sống nào cả. Tớ, chẳng có gì cả, Junsu đỏ mặt, cậu quay đi chỗ khác để tránh ánh nhìn chu chọc của Chê Chung. Tớ biết rồi nhá, cậu đã ABCXYZ với tên đó rồi phải không? Chê Chung đưa mặt sát Junsu. Hả? Sao cậu biết vậy? Junsu lập tức quay lại nhìn Chê Chung. Đôi mắt không giấu khỏi ngạc nhiên. Chê Chung cười lớn và chỉ vào Junsu. Nhá, không đánh mà tự khai nhá. L nói là cấm có sai đâu. Cậu đúng, là, ha ha ha ha. Chê Chung ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cậu, Junsu đỏ bừng bừng nhìn Chê Chung. Cậu dám lừa tớ nhá. Dám lừa tớ, Junsu lao lại cú lét Chê Chung. Chê Chung cười chảy cả nước mắt mà Junsu vẫn cứ trọt hoài, đến lúc Chê Chung không còn sức phản kháng nữa Junsu mới để yên cho cậu. Cả hai người nằm trên sàn mà cười. Hi, Yu-chun ló đầu vào nhà khi thấy cửa chính không khóa. Hắn ngạc nhiên khi thấy Junsu và Chê Chung đang nằm dưới đất cười nghiêng ngã. Hoàn toàn không có dấu hiệu buồn bã của việc L ra đi cả. Điều đó khiến hắn cảm thấy nghi ngại bởi vì trước những cơn bão lớn, mặt biển luôn phẳng lặng một cách đáng sợ. Yu-chun, tới rồi hả? Chê Chung ngồi dậy trước, cậu chỉnh lại mái tóc của mình rồi mở rộng cửa cho Yu-chun. Kia, tớ còn mua nhiều thức ăn cho hai người này. Yu Chun lấy lại vẻ mặt bình thường rồi bước vào nhà. Junsu lúc này cũng đã đứng lên. Cậu nhìn hắn một cách ngại ngùng. Hi Su Su, em đi đâu mà mấy ngày nay không tìm em được thế? Yu Chun để đống đồ ăn lên bàn rồi xà xuống Junsu với gương mặt đỏ bừng. Tôi đi Mỹ. Junsu cúi đầu, vậy hả? Hắn gật gù, vậy, anh có nhớ tôi không? Bất ngờ trước câu hỏi của Junsu, Yu Chun nở một nụ cười đến tận mang tai. Hắn thì thầm bên tai cậu, nhớ chứ, nhớ đến phát điên lên được đấy em yêu ạ. Junsu đỏ bừng mặt. Cậu nhéo hắn một cái rồi đi ra ngoài. Hắn cười với Chê Chung rồi cũng vội đuổi theo con cá heo dễ thương của mình. Chê Chung cười nhẹ khi thấy hai người như vậy. Lah, anh thấy không? Hình như Yu Chun thích Junsu của chúng ta đấy. Mong sao cậu ấy hạnh phúc anh nhỉ? Cốc cốc cốc, Chê Chung vội đi lại mở cửa. Cậu nở nụ cười nhẹ khi thấy Mai với rất nhiều đồ đạc ở phía sau. Xin lỗi Chê Chung, công ty tôi xảy ra ít chuyện nên không quan tâm cậu được. Thông cảm nha, Mai đặt túi đồ xuống sàn rồi khép nhẹ cửa lại. Không sao mà, Chê Chung cười rồi lấy cốc nước cho Mai. Cảm ơn, cậu định sống ở đây luôn à? Anh nhận lấy cốc nước rồi nhìn. Xung quanh nhà, ở đây cũng tuyệt lắm. Không khí trong lành và rất yên tĩnh. Anh gật gù, đúng vậy, tôi rất thích nơi này. Chê Chung gật đầu, Chê Chung ghi, tôi có thể gọi cậu như thế chứ? Mai nhìn cậu dò xét. Tất nhiên rồi, cậu lại cười. Làm ơn đừng cười nữa Chê Chung ghi. Mai nhìn thẳng vào mắt cậu. Gương mặt anh trở nên nghiêm túc khiến cho cậu bất giác im lặng. Tôi ghét nụ cười vô hồn đó của cậu Chê Chung ghi. Chê Chung cười gượng, cậu nhìn đi nơi khác. Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, đúng, từ khi L mất đến nay. Chê Chung luôn luôn cười, chuyện gì cậu cũng có thể cười được. Nhưng, đôi mắt cậu không bao giờ cười được nữa. Nó nhuốm màu đau thương kể từ khi L ra đi và Chê Chung thật sự không biết cái gọi là nụ cười thật sự nữa rồi. Anh, nói gì thế? Chê Chung cười gượng, đừng cười nữa Chê Chung ghi, tôi thật sự ghét nụ cười đó của cậu. Tuy tôi quen cậu không bao lâu nhưng tôi xem cậu như người ăn hem của tôi vậy. Chê Chung của một tháng trước không cười bằng miệng, cậu ấy cười bằng mắt, còn Chê Chung bây giờ chỉ cười bằng miệng mà thôi. Anh nhìn cậu, Mai, khóc đi Chê Chung, cậu đừng cố kiềm chế bản thân, đừng cố gắng làm cho mình trở nên mạnh mẽ. Những điều đó sẽ giết chết cậu mất, nếu không thoải mái, cậu có thể khóc Chê Chung. Tôi, cậu gục đầu, đôi mắt đã đỏ hoe. Chê Chung, Mai vỗ vào vai mình, tôi cho cậu mượn cái này nè, cứ khóc, đi. Chê Chung nhìn đôi vai rắn chắc của Mai, lòng không khỏi cảm động vì tìm được một người bạn thật sự tốt. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu mà giáo hoảnh đó chẳng thể nào rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa rồi. Chê Chung hít một hơi dài rồi nói với Mai. Tôi ổn mà Mai, tôi không sao, anh đừng lo. Mai định nói thêm điều gì nhưng tiếng chuông điện thoại của anh chợt reo lên. Alo, email protected, em, cái gì? Được rồi, tôi sẽ về ngay. Được, ok. Mai vội đứng lên và đặt tay lên vai Chê Chung. Tôi có chuyện phải đi ngay. Có gì cậu cứ gọi cho tôi nhé. Hãy xem tôi, như người anh cảo cậu vậy Chê Chung ghi. Cảm ơn anh, Chê Chung đứng lên tiễn Mai ra xe. Cậu mỉm cười bước vào nhà khi chiếc xe của anh đã khuất sau hàng cây. Công ty SKI thế này là thế nào? Mai quăng mạnh sắp hồ sơ xuống bàn và quát lên một cách giận dữ. Tại sao trong vòng một tháng mà Zico lại có thể vượt lên tới 15? Có AI giải thích cho tôi điều này không? Anh nhìn xung quanh với đôi mắt tóe lửa. Dê giám đốc, cách đây một tháng, tổng giám đốc mới của Zico từ Mỹ về và anh ta đã vực Zico trở thành tập đoàn thời trang mạnh nhất Hàn Quốc. Tôi không cần cô nhắc lại những chuyện đã nói với tôi đâu thư ký Yu. Điều tôi cần lại tại sao lô hàng quảng cáo thu đông của công ty lại thất bại thảm hại như thế. Chính tôi đã lên kế hoạch đó và đảm bảo rằng nó rất tốt. Nhưng các người nhìn xem, anh chỉ tay lên màn hình, đó là gì? Là ý tưởng của chúng ta và nó đã bị Zico thực hiện trước một bước. mọi người nhìn lên màn hình. Trên đó đang chiếu mẫu sản phẩm thu đông của Zico. Một cô gái lọ lem bỗng chốc biến thành nàng công chúa xinh đẹp chỉ với một chiếc váy đơn giản và chàng trai yếu đuối trở nên mạnh mẽ chỉ với quần jean và áo pull ngắn tay. Điều đó có nghĩa là trong công ty có nội gián. Mai đảo mắt nhìn một lượt các nhân viên của mình khiến họ xanh mặt. Thưa giám đốc, tôi chắc chắn là công ty không có. Vì đây đều là những người đã gắn bó với công ty hơn 10 năm và tôi đảm bảo họ rất trung thành với công ty. Một nhân viên lên tiếng, thế thì hãy cho tôi biết tại sao mẫu quảng cáo của chúng ta lại bị lộ. Tại sao? Cả phòng im lặng, anh ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt hàn lên mạch máu nhỏ. Dung Yun-ho, anh được lắm, chơi tôi vố này đau thật đấy. Đợi đấy, tôi không tha cho anh đâu. Mai vẫn ngồi trong phòng họp khi mọi người đã ra ngoài hết. Anh thật sự không thể nào giải thích được tại sao ý tưởng quảng cáo của mình lại bị cướp một cách trắng trợn như thế. Đó là lần đầu tiên trong gần 10 năm làm việc của anh và điều đó không thể nào chấp nhận được. Chợt một cái gì đó mềm mại chạm vào vai anh. Selina, Mai nhìn lên và nhìn thấy nụ cười hiền dịu của cô. Em mới tự ý về. Anh không sao chứ, mọi chuyện em biết cả rồi. Cô cười hiền, anh không biết Selina Ahad, anh thật sự không thể nào ngờ được chuyện này. Yun-ho là một con cáo già. Hắn thật sự là một con cáo già. Mai lắc đầu và nhìn ra cửa kính. Đây không phải là lần đầu tiên công ty gặp khó khăn. Anh không nên như thế. Mọi người sẽ lo cho anh lắm Mai. Selina ôm lưng anh thì thầm. Em lo cho anh nhiều nhất đấy. Mai cười nhẹ và cầm lấy tay cô. Cảm ơn em, anh không sao đâu, đừng lo cho anh, chỉ là anh hơi nóng giận thôi. Như vậy em mới yên tâm. Mai Ahad, Selina ngập ngừng, cô không biết phải nói như thế nào. Những ngày cô không có ở đây. Cô đã nhờ thám tử theo dõi anh và cô luôn biết mọi hoạt động của anh ở Hàn Quốc. Cô lo sợ cái người tên Kim Chê Chung đó. Cô sợ cậu ta sẽ cướp anh đi từ tay cô. Mất anh, cô sẽ không còn gì cả. Vì tất cả của cô là anh. Cô yêu anh, rất nhiều. Nhưng hôm nay cô phải nói. Nhất định phải nói. Cô phải có anh. Mai nhìn cô, chúng ta kết hôn nhé. Selina mỉm cười ngọt, chúng ta kết hôn nhé. Mai nhìn cô với đôi mắt mở to. Đúng, anh yêu Selina, anh yêu cô nhưng chuyện kết hôn. Anh chưa bao giờ nghĩ tới và mọi chuyện hình như có vẻ đang đảo lộn thì phải. Đáng lẽ người cầu hôn sẽ phải là anh chứ? Sao lại là cô được? Selina, Mai vội đẩy cô ra khiến cô vô cùng hụt hẫn. Anh chưa nghĩ tới chuyện này. Nhưng chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi. Đó không đủ sao Mai? Cô cúi đầu, đôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Không phải chuyện đủ hay không đủ mà. Anh thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó. Chưa nghĩ tới, Selina nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh không muốn cưới em. Cho anh thời gian Selina. Hãy cho anh thêm một thời gian nữa. Được, không, Mai nhìn thẳng vào cô. Mất vài phút để Selina tiếp nhận câu nói của Mai. Cô nhìn anh, đau, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Em chờ anh, mãi mãi chờ anh Mai. Cô ôm Mai vào lòng. Em yêu anh đừng quên nhé, cách đó nửa vòng trái đất. Ba khỏe hơn chưa ạ? Yun-ho ngồi ngay giường bệnh nắm tay người đàn ông hơi luống tuổi nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm. Khỏe mà, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Vậy mà mẹ con, ông cười hiền và nhìn sang người phụ nữ đang đứng phía sau con mình. You drop me crazy, he hate you, bà nũng nịu cười với ông. Đôi mắt tuy thâm lại nhưng vẫn ánh lên ánh nhìn vui sướng. Đấy, mẹ ghét ba rồi, làm sao đây? Yun-ho nhìn mẹ rồi quay sang nhìn bố. Bà ấy là như thế đấy. Không lo đâu, ha ha ha, ông cười giòn tan, ba muốn về nhà quá. Ở đây thật ngột ngạt và không thoải mái tí nào. Ông chu mỏ, ok, let me check out. Bà Dung cười hiền rồi bước ra ngoài. Ba người trở về ngôi biệt thự của họ ở Las Vegas. Nó được xem như là biệt thự lớn nhất Las Vegas vì độ rộng cũng như địa vị của nó. Mọi người ở đây kính nể gia đình họ và xem họ như những vị thánh. Sao lại như thế ư, bạn có kính nể họ không khi người đàn ông là chủ tịch của gì? Co, tập đoàn kinh doanh các mặt hàng quan trọng của thế giới. Từ quần áo đến xe cộ, không ở đâu mà không có sự hiện diện của gì? Co và bất cứ ai sử dụng đồ của gì co đều được xem là tầng lớp thượng lưu vì giá của nó thật sự rất mắc. Bạn có ngưỡng mộ họ không khi người phụ nữ trong gia đình là chủ của 2-3 sòng bài lớn ở Las Vegas, và cai quản cả một nhóm xã hội đen khét tiếng của Mỹ? Không ai trong thế giới ngầm không biết đến Nicole Rose và Michael Rose. Em trai bà, họ thật sự là những con rồng của thế giới ngầm, và kết tinh tình yêu của họ, Jung Yoon-ho thật sự là một tạo phẩm mà Thượng Đế đã ban cho họ. Anh tài giỏi và mưu lược, anh đã giúp tập đoàn của ba ngày càng lớn mạnh và ổn định luôn thế giới ngầm của mẹ. Mọi chuyện ở Hàn Quốc sao rồi con trai? Ung Dung ngồi xuống ghế và nhìn đứa con yêu quý của mình. Ổn cả ba à, ba đừng lo. Anh cười, còn chuyện của Hyori, chữ đỏ là tiếng Anh đấy Reader. Bà Dung đưa cho ông Dung ly nước lọc rồi ngồi xuống cạnh ông. Mẹ thật sự không thích con bé đó tí nào cả. Tụi con chia tay rồi mẹ. Anh cười, thật không? Cuối cùng con cũng nghe lời mẹ. Nói thật, con bé đó không tốt lắm đâu. Mẹ lăn lộn ở cái đất này mấy mươi năm rồi nên khả năng nhìn người vô cùng chính xác đó. Bà Dung vui mừng nói. Vâng, con biết mà, con đã thích một người khác và con muốn lấy em ấy làm vợ. Yoon-ho nhìn hai người một cách nghiêm túc. Làm vợ, con đùa sao? Hai người cười gượng, không, con yêu em ấy và con muốn em ấy là của con. Bất cứ giá nào, bất cứ bao lâu, con cũng phải có được em ấy. Ba mẹ ủng hộ con chứ? Ba không biết, ba sẽ quyết định có ủng hộ con hay không nếu ba gặp nó. Mẹ cũng vậy, ba mẹ yên tâm, con sẽ đưa em ấy về sớm thôi. Nhất định là thế, cách chương.